Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, siêu cấp phòng chiếu truy kích A Phàm. Đây chính là Gravity bây giờ đang trong phạm vi toàn cầu phổ biến tình huống. Bộ phim này sửa lại mọi người rất nhiều xem ảnh nhận biết. Cũng sửa lại rất nhiều người đối với Hoa Hạ điện ảnh nhận biết. Đương nhiên cũng kiên định không ít người đối với La Mạch hai chữ này tín nhiệm. Gravity chiếu phim cái thứ hai chu. Đây là một cái hoàn chỉnh tự nhiên chu. Điện ảnh tại Bắc Mỹ đạt được 1 ức Mỹ kim phòng chiếu. Ở China đại lục, thứ hai đến thứ năm đạt được 17.405 vạn phòng chiếu. Thứ năm đến chủ nhật 3 ngày đạt được 236.48 vạn phòng chiếu. Một tuần trôi qua tổng cộng lấy được 3 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 5.8 ức nhân dân tệ. 5 ức nhân dân tệ tuy nhiên chỉ dùng cửu thiên. Cái này khiến Gravity trở thành đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử nhanh nhất đột phá 5 ức nhân dân tệ điện ảnh. Với lại, đại lục phòng chiếu, bởi vì chịu đến Gravity Link chênh lệch hoàn mỹ bia miệng ảnh hưởng, vẫn còn đang tăng trưởng. Mặt khác, Gravity tại Nhật Bản 7 ngày cầm xuống 63 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Hàn Quốc 7 ngày cầm xuống 245 vạn đô la. Đài Loan, Hồng Kông 7 ngày phân biệt bắt lại 1.740 vạn đô la, 658 vạn đô la. Đông Nam Á mấy cái phòng chiếu trọng trấn 7 ngày liên thủ cống hiến 12.100.000 đô la phòng chiếu. Chỉ là tại Đông Á cùng Đông Nam Á, Gravity đầu tiên cửu thiên cũng lấy được 10 phần kinh khủng phòng chiếu số liệu. Chớ nói chi là còn có Brazil, Mexico, Australia dạng này mới gia nhập quốc gia. Còn có Âu Châu cái này tiền lớn kho. Thế là, rất nhiều mới gia nhập quốc gia dưới sự giúp đỡ. Cũng ở đây Gravity dư luận tăng thêm đưa tới phòng chiếu tăng thêm dưới sự giúp đỡ. Gravity đệ nhị chu toàn cầu phiếu phòng đạt tới 2.85 ức đô la. Vẫn vững vàng ngồi tại toàn cầu phòng chiếu vô địch vị trí bên trên. Hai tuần, nói xác thực hẳn là một tuần thêm 3 ngày hạ xuống toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 4.95 ức đô la. Nhìn như vậy đứng lên Gravity rất có thể đem thành công siêu việt Inception phòng chiếu giai. Tích, trên thực tế, La Mạch Gravity tuyên truyền hoàn mỹ. 100 triệu Mỹ kim tuyên truyền chi phí hạ xuống. Tại toàn cầu liền mở rồi một cỗ xe ngựa. Mà bây giờ, theo Gravity dư luận tại toàn cầu tăng cao, một cách tự nhiên, bộ phim này tuyên truyền hiệu quả cũng bắt đầu thể hiện ra. Cho nên tại vòng tròn thế giới phạm vi bên trong, phòng chiếu lấy được điên cuồng tăng thêm. La Mạch Gravity so nguyên bản Gravity tuyên truyền càng nhiều. Với lại La Mạch cái tên này phân lượng cũng rất đủ. Mới sáng tạo ra Gravity phòng chiếu kỳ tích. 2 tuần 4.95 ức Mỹ kim phòng chiếu. Cũng làm cho trước đó rất nhiều lo lắng La Mạch Gravity lỗ vốn khán giả hiện tại cũng yên tâm lại. Kỳ thực phần lớn người đều đúng Gravity danh xưng 2.3 ức Mỹ kim đầu tư không quá tin tưởng. Nhưng về sau Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty giải thích nói Gravity chế tác thành bản tại 1.2 ức đô. La tả hữu, khác 1.1 ức tiêu vào tuyên truyền bên trên. Mọi người lúc này mới tin tưởng. Mà bây giờ đến xem. Cái này 2.300 triệu đô la xài đáng giá. Không riêng cho bọn hắn mang đến 10 phần rung động xem ảnh thể nghiệm. Cũng còn mang đến khủng bố như vậy phòng chiếu. Hiện tại, Gravity đang cấp khán giả mang đến cực kỳ chấn động xem ảnh thể nghiệm đồng thời. Cũng cho mọi người phô bày nhân loại vũ trụ sự nghiệp một ít gì đó. Cũng ở đây toàn cầu nâng đỏ lên Châu Tấn. Tại Gravity trước đó, Châu Tấn sức ảnh hưởng cực hạn ở China. Nhiều lắm là chính là có thể tại Á Châu còn có Âu Châu có chút sức ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, thiên hạ người nào không biết quân. Cơ hồ mỗi cái quốc gia đám mê điện ảnh, đều sẽ vì Châu Tấn tại vũ trụ trong khoang thuyền. Phảng phất phá kén thành điệp một dạng cởi chính mình cồng kềnh vũ hàng phục một màn kia mà tán. Thưởng, cảm thấy thật không thể tin. Cảm thấy mỹ lệ tới cực điểm. Châu Tấn tại toàn cầu phạm vi bên trong đều phát hỏa. Trước kia nàng ở nước ngoài không có cát xê đáng nói. Nhưng bây giờ nàng đã có trực tiếp đi Hollywood chụp ảnh. Mà lại là đảm nhiệm nhân vật chính điện ảnh tư cách. Nhất là tại kinh lịch trải qua sau một việc về sau. Châu Tấn tại toàn cầu danh tiếng càng thêm phổ biến phát phạm. Giá trị con người cũng cao rất nhiều. Về phần La Mạch, hắn làm diễn viên, cũng là không cần bị Gravity nâng quá nhiều. Dù sao, tại Inception về sau, La Mạch cũng đã là cấp thế giới cự tinh rồi. Hiện tại, Gravity 2 tuần không đến liền nổ xuống 5 ức Mỹ kim phòng chiếu. Mà lúc trước Inception sau cùng tổng phòng chiếu cũng chính là 865 ức đô la. Cái số này kỳ thực đã 10 phần kinh tán. Nhưng bây giờ Gravity còn có thể vượt qua cái số này. Dù sao, Gravity trên đầu nhập vào khổng lồ như vậy tuyên truyền chi phí. Hiện tại những này tuyên truyền chi phí cũng có triển hiện chỗ trống. Với lại, điện ảnh dư luận xuất sắc như thế. Kéo theo điện ảnh phòng chiếu tại toàn cầu phi tốc tăng thêm. Rất nhanh, Gravity tuần thứ 3 bắt đầu rồi. Tuần thứ 3 tiền tứ trời. Gravity tại Bắc Mỹ phòng chiếu nhiệt độ không giảm. Vẫn có 1.640 vạn Mỹ kim phòng chiếu nhập chướng. 4 ngày 18.400 ngàn phòng chiếu vẫn duy trì cao cấp. Sau đó, cuối tuần đến, một tuần này vẫn giữ vững 2.500 tả hữu nhà hát chiếu phim Gravity. 3 ngày cuối tuần hạ xuống, Gravity vừa được 6.104 vạn Mỹ kim thành tích. Chu phòng chiếu đạt tới 7.744 vạn. Tích lũy Mỹ quốc phòng chiếu cũng đã đến 25.859 vạn đô la. Đến tận đây, Gravity Bắc Mỹ phiếu phòng đã tiếp cận 300 triệu đô la. Đây đã là tiếp cận 2 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu thành tựu. Gravity khủng bố Mỹ quốc phòng chiếu cũng bắt đầu tiếp cận Inception lúc ấy ở nước Mỹ lập nên thành tích. Có khả năng sẽ sáng tạo một cái mới lịch sử. Bất quá, đến cuối tuần, Gravity Bắc Mỹ phiếu phòng có thể sẽ có không ít trùng kích. Đến một tuần này, Gravity phòng chiếu tiềm lực đã có rất lớn làm hao mòn. Tuần thứ tư, Gravity phòng chiếu khẳng định sẽ còn rút lại. Gravity chiếu phim đến tuần thứ tư thời điểm, sẽ nghênh đón Mỹ quốc thánh đản đương phiếu phòng đại chiến. Với lại bây giờ Mỹ quốc điện ảnh phiếu phòng thị trường, đã có người Hobbit 1, ngoài ý muốn hành trình, Tom Cruise hiệp thám Jake Sully gia nhập chiến đoàn. Cái này hai bộ điện ảnh hoàn toàn cũng là sinh lực quân. Nhất là người Hobbit, ngoài ý muốn hành trình càng là như thế. Người Hobbit, ngoài ý muốn hành trình là điện ảnh đại sư Bilbo. Bác gần tại vĩnh viễn kinh điển The Lord of the Ring tam bộ khúc về sau một lần nữa cho mọi. Người cơ cấu trung thổ thế giới đại mạo hiểm. Dạng này điện ảnh vô luận là nhớ chuyện xưa mê điện ảnh. Hay là muốn đi vào rạp chiếu phim đạt được thị giác hưởng thụ mê điện ảnh. Đều sẽ 10 phần vui với tiếp nhận. Về phần Athanka hiệp thám Jake Sully. Vậy cũng không cần nói. Athanka mị lực tại toàn cầu đều có tên. Ở nước Mỹ đương nhiên cũng là dạng này. Hắn hiệp thám Jake Sully ở trên chiếu trước đó liền đã có thụ mong đợi. Hiện tại phim này vừa nhìn cũng là cuồng quyển vé bán kết cục. Tuần thứ tư đi qua. Bi thảm thế giới Les Miserables, Django ăn trên các loại rất nhiều phim cũng phải gia nhập chiến đoàn. Đến lúc đó, Gravity thị trường số định mức sẽ còn tiến một bước cú sốc nước. Nhưng coi như thế, Gravity liền xem như lấy 2.5 ức Mỹ kim phòng chiếu hạ họa. Vậy cũng là tuyệt đối truyền kỳ thử nghĩ thoáng một phát. Coi như cho tới bây giờ mới thôi. Những quốc gia khác điện ảnh. Có mấy bộ có thể thu hoạch được 200 triệu đô la trở lên Bắc Mỹ phiếu phòng. Gravity tuần thứ 3 ở nước Mỹ phòng chiếu bắt đầu rút lại. Ở China phòng chiếu nhưng như cũ cứng chắc. Nơi này là Trung Quốc địa bàn. Người châu Á bọn họ đều tương đối ưa thích La Mạch điện ảnh. Cho nên, tại Cửu Thiên phòng chiếu đột phá 500 triệu kỳ tích về sau. Gravity ở China chiếu phim tuần thứ 3. Tiền tứ trời đánh xuống 15.223 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. ở cuối tuần 3 ngày đạt được 205,68 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Tuần thứ 3 tổng phòng chiếu thông suốt 35,791 vạn nhân dân tiền. Thế là, Gravity Hồng Kông tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 9,37 ức nhân dân tệ. Cứ như vậy, Gravity mới bỏ ra 16 ngày thời gian. Phòng chiếu đã tới gần 1 tỷ nguyên nhân dân tiền. Với lại, không chỉ có như thế. Bây giờ Gravity còn giữ vững rất cao bài phiến cùng thượng tọa dẫn đầu. Gravity bài phiến lượng duy trì cao cấp là tất nhiên, bởi vì bộ phim này phòng chiếu cao, với lại thượng tọa dẫn đầu hiếm thấy. Dưới tình huống này, tuy nhiên cũng có một chút bình xịt tại vì cái gọi là mấy bộ ngoại quốc mảng lớn kêu oan. Nói Gravity bài phiến ảnh hưởng tới còn lại điện ảnh, nhưng cái này dạng âm thanh rất nhanh liền bị muôn miệng một lời tiếng mắng cho mắng nữa Gravity. Mặc dù là quốc sản phiến, nhưng cái này bộ phim cảm giác chân thực, tại trong rạp chiếu phim quan sát 10 phần rung động, cũng có thể mang đến rất nhiều suy nghĩ. Dạng này tốt điện ảnh còn không thể đạt được cao bài phiến. Vậy nhiều oan uổng, rất nhiều người hoàn toàn chính là vì phun mà phun. Một khi nhìn thấy ngoại quốc phiến phòng chiếu không có quốc sản phiến tốt liền bắt đầu mắng to nắm. Giữ rồi ngoại ngữ phiến sinh tồn không gian. Nhưng là tại Gravity bộ phim này bên trên, bọn họ cũng không có như vậy phun lập trường. Bởi vì cái này đích xác là một bộ quốc sản điện ảnh thần tác. Cũng là thế giới điện ảnh trong lịch sử thần tác. Cho tới bây giờ, mọi người đối với Gravity cũng có chờ mong. Cái kia chính là hy vọng bộ phim này có thể tại siêu việt còn lại một chút quốc sản điện ảnh đồng. Thời, cũng có thể trùng kích Avatar phòng chiếu bảo tọa. Avatar ở China đại lục phiếu phòng thị trường trên đã hùng cứ rồi thời gian hơn 2 năm. Vững vàng chiếm cứ hạng nhất vị trí. Về sau phòng chiếu đột phá 1 tỷ Inception. Nhân tái Zion đồ chi thái Zion đều không có đột phá Avatar phòng chiếu phong tỏa. Mà bây giờ, Gravity nửa tháng hào lấy 1 tỷ phòng chiếu. Mọi người cảm thấy, điện ảnh chân chính siêu việt Avatar thời đại khả năng đã nhập vào. Siêu việt Avatar chính là mọi người đối với Gravity lớn nhất chờ mong. Ngoại trừ Mỹ Hoa hai quốc gia bên ngoài, Gravity vẫn tại thế giới những địa khu khác điên cuồng đoạt phòng chiếu. Gravity tuần thứ 3 tại trừ bỏ Trung Quốc toàn bộ Á Châu địa khu lấy được 86 triệu Mỹ kim tổng phòng chiếu, tại toàn thế giới tính cả Hoa Hạ, Mỹ quốc tổng cộng lấy được 2,24 ức Mỹ kim phòng chiếu. Đến tận đây Gravity tại toàn thế giới chiếu phim tam cái chu. Tổng cộng bắt lại 7,19 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Đương nhiên, qua hoàng kim này 3 vòng về sau, hiệp thám Jack Sully, người Hobbit sẽ tại toàn cầu nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, Gravity thị trường số định mức tuyệt đối phải cú sốc nước. Nhưng là, 3 vòng 7 ức Mỹ kim phòng chiếu tổng lượng. Cũng làm cho Gravity vẫn đứng ở thế giới chi đỉnh. Trên cơ bản mà nói, Gravity cuối cùng toàn cầu phòng chiếu vượt qua Inception hẳn là không có cái gì không thể. Nào, bộ phim này phòng chiếu tiềm lực kỳ thực còn không có bị ép khô. Tuần thứ tư thời điểm còn sẽ có những thứ khác rất nhiều quốc gia chiếu phim. Với lại, Gravity ở China phòng chiếu khẳng định sẽ còn tiếp tục dâng lên. Có thể nghĩ, Gravity cuối cùng phòng chiếu còn sẽ tới một lần đại tăng lên. PS, cảm tạ lão hữu hồn thương địch hoa cung khen thưởng. Cảm tạ sở hữu đặt mua các bằng hữu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.